Tinh không chi dược, chương 283, trinh sát 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên Thái không mẫu hạm Tôn Nghiêm. Tất cả mọi người trong khoang chỉ huy đều dán mắt lên màn hình. Chăm chú quan sát trận không chiến có thể nói là diễn ra ngay trước mắt họ. Từ khi phát hiện chiến đấu cơ hình thù kỳ quái kia không có biểu hiện tập kích thành thực mà nói chúng hoàn toàn có thể bắn hạ khá nhiều tàu vận. Tải trước khi các chiến đấu cơ có thể cất cánh. Không khí ở đây đã dịu xuống. Mọi người thấp giọng bàn tán. Suy đoán về những chiếc chiến đấu cơ bí ẩn ấy. Thân phận, tính năng, khả năng tàng hình cùng với mục đích của chúng. Chỉ huy đã phân tích xong hành động của các chiến đấu cơ địch. Sở dĩ chúng không bắn các tàu vận chuyển. Có lẽ là vì chiến đấu cơ địch chấp hành nhiệm vụ trinh sát. Mục đích của chúng có thể là tìm hiểu số hàng hóa của chúng ta. Lợi dụng các thiết bị phân tích trên chiến đấu cơ. Tiếp cận và kiểm tra các container ở cự ly gần. Theo phán đoán chúng có thể xác định được số lượng và chủng loại hàng hóa trong các container. Có vẻ như quân phản loạn đang định tìm cái gì đó. Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng bọn họ sẽ lại công kích sau khi tìm ra. Một sĩ quan đế quốc báo cáo nói. Tìm cái gì đó sao? Viên tư lệnh trầm tư. Kỳ thật không cần hỏi. Ông ta cũng có thể đại khái đoán ra mục tiêu của quân phản loạn. Tôi cho rằng, chiến đấu cơ địch có khả năng đến vì tàu vận chuyển chòm sao trinh nữ. Viên sĩ quan quân cẩn thận nói. Chúng ta có nên hỏi một chút hay không? Không, viên tư lệnh lập tức cắt ngang lời nói. Việc này không phải là nhiệm vụ của chúng ta. Chúng ta chỉ phụ trách việc hộ tống. Được rồi, cậu đi xuống đi. Rõ, thưa tư lệnh. Viên sĩ quan đưa tay lên chào rồi xoay người đi ra ngoài. Đúng thế, nhiệm vụ của ông ta chỉ là hộ tống đội tàu vận chuyển đến khu vực đã được chỉ định. Sau đó tự nhiên sẽ có đơn vị khác tiếp nhận. Những chuyện khác không cần ông ta quan tâm. Điểm này đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần khi ông được giao nhiệm vụ. Còn vì sao lại quyết định như vậy? Hàng hóa trên tàu là gì? Hành trình từ sau khu vực chỉ định sẽ đi đâu? Đơn vị nào sẽ tiếp nhận? Ông căn bản không có quyền được biết. Thậm chí tàu chòm sao trinh nữ có bao nhiêu người cũng là một câu hỏi. Ông chỉ biết là, chắc chắn không ở biên chế bình thường. Trên chiếc tàu kia đầy vệ binh. Hơn nữa đều là người của Cục An toàn Đế quốc. Ông chắc chắn là không muốn tự tìm phiền toái cho mình. Nhìn thoáng qua màn hình, ông cảm thấy cũng không tệ lắm. Hai chiếc nữ yêu và hai chiếc đoàn kiếm vừa mới cất cánh đã chặn thành công chiếc chiến đấu cơ gần tàu chòm sao trinh nữ nhất. Mặt khác hai chiếc nữ yêu khác cũng đang hướng về phía một mục tiêu đang tiếp cận. Hai trung đội siêu nữ yêu đang tăng tốc quay về. Trên tàu còn một đám nữ yêu và đoàn kiếm cũng đang chuẩn bị xuất kích. Chỉ cần vài phút nữa. Chỉ cần chống đỡ thêm vài phút nữa. Phi công của quân phản loạn chỉ còn có thể cầu nguyện cho chính mình. Ông bỗng nhiên cảm thấy có hứng thú đối với những chiếc chiến đấu cơ kỳ quái có thể tránh được thiết bị trinh sát điện tử. Khi cục diện đã được hoàn toàn khống chế, có lẽ ông có khả năng bắt ít nhất là một chiến đấu cơ địch phải đầu hàng. Sau đó có thể tiến hành tiến nghiên cứu sâu hơn. Sau đó, chiếc tàu vận chuyển đã ở phía sau ảo ảnh. Thất vọng vẫn hoàn thất vọng. Thụy Sâm khẽ thở dài. Chiếc container chỉ chở có một ít lương thực. Khí nén và một số hàng hóa bình thường khác. Những thứ này chẳng ăn nhập gì với những thứ mà bọn họ muốn. Dù sao cũng còn có một tàu vận chuyển nữa. Hy vọng, hai chiếc nữ yêu mới đến đã xuất hiện sau lưng Thụy Sâm. Những luồng laser và chùm tia ion phóng ra như tát nước. Liên tiếp xẹt qua bên thân của ảo ảnh. Có điều với kỹ thuật cơ động của Thụy Sâm, đại bộ phận công kích đều thất bại. Chỉ có một hai phát trúng mục tiêu, nhưng cũng không có mấy hiệu quả. Dù sao thì anh cũng đã tắt trường lực ngụy trang của ảo ảnh và bắt đầu dùng màn chắn năng lượng. Tuy rằng do mới khởi động, cường độ năng lượng của màn chắn còn thấp. Có điều, đối phó với một hai phát đạn trúng mục tiêu vẫn là có thừa. Thụy Sâm nhẹ nhàng thở ra một hơi. Những người điều khiển trên hai chiếc nữ yêu chắc chắn không phải loại phi công giàu kinh nghiệm. Mặc dù bọn họ công kích thoạt nhìn rất mãnh liệt, nhưng đồng thời cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng dùng cho pháo trên chiến đấu cơ. Công kích này chẳng thể nào đảm bảo tính liên tục của hỏa lực. Nếu anh đoán không lầm, kế tiếp là cơ hội của anh. Hỏa lực phía sau đúng như Thụy Sâm dự đoán, nhanh chóng giảm bớt. Hai phi công đế quốc luống cuống tay chân chuẩn bị phân phối lại năng lượng đến hệ thống hỏa lực. Bọn họ phạm một sai lầm chí mạng là mất tập trung. Đến khi ngẩng đầu lên, bọn họ đột nhiên kinh ngạc phát hiện, chiến đấu cơ địch đang nhanh chóng to ra trong mắt họ. Thụy Sâm chỉ đơn giản thực hiện động tác giảm tốc khẩn cấp. Khi hai anh chàng tội nghiệp còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai bên đã đổi vị trí cho nhau. Hai chiếc nữ yêu vọt lên trên ảo ảnh. Đến lúc này thứ mà bọn họ phải đón nhận là những luồng đạn như bão tố từ sau phóng tới. Thụy Sâm bóp cò, lạnh lùng nhìn những chùm tia sáng chuẩn xác quất vào đối phương. Cho dù khi bố trí hỏa lực, ảo ảnh chỉ có hai khẩu pháo laser và một khẩu đại bác ion. Hỏa lực thậm chí còn yếu hơn so với nữ yêu. Nhưng sự chuẩn xác của anh có thể bù lại điểm này. Những luồng đạn hầu như không trượt phát nào. Đại bộ phận đều quất vào chiếc nữ yêu làm nhiệm vụ biên đội trưởng. Làm chói lên những luồng sáng loang loáng trên màn chắn. Viên phi công cũng sớm biết rằng tình thế không ổn. Ngay khi vượt qua ảo ảnh liền áp dụng các động tác tránh né. Nhưng hiệu quả không lớn. Thụy Sâm là loại người nào? Một siêu cấp sát thủ với chiến tích xấp xỉ 3 con số ở khoảng cách gần như vậy. Cơ hội tốt như vậy, mà còn có thể bỏ qua. Màn chắn trên nữ yêu rất nhanh bị đục thủng một lỗ. Những luồng đạn trực tiếp đánh trúng vào lớp vỏ ngoài của chiến đấu cơ. Xuyên thủng lớp vỏ thép, cùng với những mảnh nhỏ bay ra tán loạn. Một động cơ tắt lửa. Nhưng đúng vào lúc mà viên phi công định giật chốt để thoát ra khỏi chiến đấu cơ. Hắn kinh ngạc phát hiện, chiến đấu cơ địch đã rời khỏi vị trí sau lưng. Đối phương không tấn công nữa. Chẳng lẽ năng lượng của pháo trên chiến đấu cơ địch đã dùng hết? Hay là tổ tông phù hộ? Hoặc là phi công trên chiến đấu cơ địch ăn chay? Mang theo một đám nghi vấn trong đầu, viên phi công cố gắng điều khiển chiếc chiến đấu cơ với đầy những vết thương. Cố hết sức lết về phía tàu mẹ. Thật ra chẳng có suy đoán nào đúng cả. Đáp án chính xác là, ngay lúc Thụy Sâm định hạ thủ, chiếc tàu vận chuyển thứ 9 đã ở ngay trước mắt anh. Mà chiến đấu cơ địch lại đang vòng sang phía ngược lại. Nếu bắn hạ nó, anh sẽ phải rẽ theo. Như vậy sẽ bỏ qua tàu vận chuyển. Nếu quay đầu lại một lần nữa thì quá mất thời gian mà chiến đấu cơ địch cũng đã mất khả năng tác chiến. Không thể gây trở ngại nữa. Có bắn hạ hay không cũng vậy. Không muốn lãng phí thời gian cho dù chỉ là mấy chục giây. Thụy Sâm quyết định bỏ qua. Chiếc nữ yêu bị trọng thương đành quay trở về tàu mẹ. Chiếc còn lại cũng đang vội vàng cơ động. Ý đồ chiếm vị trí công kích lần nữa. Nhân cơ hội này, Thụy Sâm điều khiển ảo ảnh bay sát theo thân tàu vận chuyển. Đến lúc chiếc nữ yêu quay lại đến bán cầu sau của ảo ảnh, đối phương lại không dám nổ súng. Chiếc ảo ảnh gần như bay sát thân tàu vận chuyển. Vị trí của nữ yêu lại cùng ảo ảnh và tàu vận chuyển trên một đường thẳng. Nếu viên phi công nổ súng, khả năng lớn là đại bộ phận hỏa lực sẽ đánh trúng tàu vận chuyển. Chứ không phải chiếc chiến đấu cơ có tốc độ nhanh. Hành động quỷ dị kia. Mà tàu vận chuyển có bọc thép bọc bên ngoài chẳng lấy gì làm dày cho lắm. Thiên sứ 04 báo cáo. Tất cả tàu vận chuyển đã được kiểm tra xong. Không có phát hiện có gì khả nghi. Giọng Trương Tiểu Tinh lanh lành vang lên. Thiên sứ 17 báo cáo. Không có gì khác thường. Hiện đang đi trợ giúp Lôi Điểu 01. Đây là báo cáo của Lan Lan. Nghe rõ. Đây này là Tuy. Líp 01. Tôi cũng sắp hoàn thành việc kiểm tra. Chờ một chút, ngay lúc nói chuyện, đồng thời Thụy Sâm không quên liếc mắt lên màn hình thiết bị quét. Anh hơi nhíu mày, bên trong là động cơ ion. Pháo hàng không VV. Xem ra chiếc container này chở linh kiện cho chiến đấu cơ. Mất công, thiên sứ 04, thiên sứ 17, ở chỗ tôi cũng không có phát hiện điều gì. Thụy Sâm vội nói, nhiệm vụ thay đổi. ưu tiên kiểm tra mục tiêu còn lại mà Lôi Điểu 01 còn chưa kịp hoàn thành. Gồm 2 tàu vận chuyển. Tôi sẽ lập tức đuổi tới. Chuẩn bị tốt cho việc rút lui. Nếu thực sự những gì họ còn có ở đây, chúng nó nhất định sẽ ở ngay trong 2 tàu vận chuyển cuối cùng đó. Nếu không có, anh phải xác nhận tin tình báo là sai lầm. Bọn họ có thể rút lui sớm một chút. Chiếc nữ yêu phía sau vẫn như bóng với hình. Có điều sau bài học vừa rồi của Thụy Sâm, hành động của viên phi công trở nên cực kỳ cẩn thận. Thụy Sâm chỉ lợi dụng khoảng trống quay tàu vận chuyển, làm thêm vài động tác cơ động nhỏ là rất nhanh cắt đuôi đối phương ở một khoảng cách khá xa. Tuy rằng vẫn còn trong tầm tấn công của chiến đấu cơ địch, nhưng độ chuẩn của hỏa lực đối phương càng lúc càng kém. Dù sao Thụy Sâm cũng đã sơ sơ nắm được trình độ của đối thủ. Cũng chẳng đến đâu, lại không thể dùng tên lửa. Bởi vì cất cánh khẩn cấp nên chiếc nữ yêu thậm chí còn không kịp lắp tên lửa đối không lên giá. Còn chưa tới nơi, Thụy Sâm đã nghe Lan Lan và Trương Tiểu Tinh báo cáo kết quả kiểm tra. 2 chiếc nữ yêu và 2 đoàn kiếm hoàn toàn không có khả năng ngăn cản 3 chiếc ảo ảnh hành động. Dù tính cơ động có kém, nhưng đó là so với tia chớp. Chí y ảo ảnh cũng cùng thế hệ với siêu nữ yêu. Khả năng có thể nói là tương đương. Ấy là chưa nói đến sự sai lệch về trình độ phi công. Trương Tiểu Tinh, Lan Lan và Robert Pano, cả 3 người đều là các siêu A. Tổng thành tích bắn rơi công lại cũng không ít hơn 90 cái. Phát hiện mục tiêu, Lan Lan ngắn gọn báo cáo. Tàu vận chuyển lớp phi mã, số hiệu ZD-13, chờ thiết bị chuyển đổi năng lượng siêu không gian có kích thước cực lớn. Làm tốt lắm, Lan Lan, Thụy Sâm thở phào một hơi. Cứ như gặp quỷ ấy, sau bắt bọn họ tìm đến tận chiếc cuối cùng mới phát hiện ra của quý này. Vì sao không để bọn họ tìm thấy ngay từ đầu có phải nhẹ nhàng bao nhiêu không? Cuối cùng cũng tìm được rồi. Robert Pano như chút được gánh nặng. Hắc, các anh chị em, chúng ta nhanh tay hoàn thành nhiệm vụ rồi chuồn khỏi đây thôi. Sắp có thêm một đống nữ yêu và đoàn kiếm nữa mò đến đây. Lúc này chúng ta còn có thể ứng phó. Nhưng càng lúc càng lún sâu. Thiên sứ 04 yểm hộ Lôi Điểu 01 ưu tiên bắn hạ nữ yêu. Đám đoàn kiếm không theo kịp tốc độ của chúng ta đâu. Thiên sứ 17, cắt đuôi hộ tôi. Tôi đang tiến vào mục tiêu. Thụy Sâm lao nhanh về phía con tàu mà Lan Lan đã chỉ thị. Thụy Sâm cẩn thận điều khiển chiếc ảo ảnh lượn xuống dưới mục tiêu. Anh mượn thân hình khổng lồ của chiếc tàu vận chuyển là lá chắn, tránh khỏi những luồng đạn đang bắn tới. Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát tiến vào. Để đảm bảo độ chính xác, anh thậm chí còn giảm tốc độ của ảo ảnh. Dù sao cũng không có gì đáng lo. Phía sau lưng anh không có chiến đấu cơ địch. Cái gã ngoan cố bám theo anh hiện đang bị Lan Lan công kích đến mức thở không ra hơi. Ổn định, ổn định. Tinh thần tập trung độ cao. Toàn bộ tinh lực dồn lên chiếc tàu vận chuyển. Chú ý từng chút thay đổi nhỏ nhất về cự ly và tốc độ của nó. Khoảng cách càng ngày càng gần, càng tới gần độ chính xác càng cao. Mãi đến khi ảo ảnh gần như va chạm với chiếc tàu vận chuyển, anh mới nhẹ nhàng ấn nút, sau đó nhanh chóng thoát ly. Không có cảm giác gì, liền ngay cả thân chiến đấu cơ hơi rung lên cũng không có. Thiết bị theo dõi thật sự quá bé nhỏ. Nếu không phải thiết bị điện tử báo cho Thụy Sâm thiết bị đã phóng, anh có khi còn nghi không biết nó có phải còn gắn trên thân chiến đấu cơ của anh hay không. Nhìn bốn phía, dưới sự liên thủ của Robert Pano và Trương Tiểu Tinh, một chiếc nữ yêu đã bị đánh rơi. Một chiếc khác cũng đang cực kỳ chật vật. Hai chiếc đoàn kiếm chỉ còn biết đứng ngoài xem hát mà không giúp được gì. Còn chiếc nữ yêu mà Lan Lan phụ trách, do thiếu đồng đội yểm hộ, thêm vào đó là do chất lượng chiến đấu cơ và tố chất của phi công quá khác biệt, hiện đã bị Lan Lan bám chặt. Xem ra cái lúc mà hắn bước tiếp con đường của biên đội trưởng cũng không còn xa. Tiểu đội ảo ảnh chú ý. Thụy Sâm cực kỳ hài lòng với kết quả trinh sát. Hiện tại là lúc nên rời đi. Chiến đấu cơ địch đang lao tới như lũ cá mập đánh hơi thấy con mồi. Nhân cơ hội chiến đấu cơ địch hiện không còn khả năng gây phiền toái cho họ thì rút nhanh. Đi theo tôi. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi cái chỗ quỷ quái chết tiệt này đi thôi. Cách chương.